Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 380: Sư tỷ vẫn là rất dễ nói chuyện. Chương 379: Sư tỷ vẫn là rất dễ nói chuyện. Nhìn xem đối phương hình dạng, Giang Hạo nhớ tới trước đó tiến về vô pháp vô thiên tháp gặp phải người, chính là vị kia bị chặn đường tiên tử. Xem ra những năm này ngự kiếm không có gặp được nàng, là vận khí tốt, đem ngoại môn đệ tử sau khi để xuống. Hắn nhảy lên đi tới Trình Sầu bên cạnh. Khoát, đem ta tiên váy làm hư. Các ngươi còn gọi người. Y Luyến tiên tử cười lạnh nói. Trình Sầu nhìn thấy Giang Hạo, lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vội vàng đem việc trải qua nói một lần. Hắn ngự kiếm lúc, đối phương đột nhiên đụng tới. Bởi vì va chạm cường độ quá lớn, dẫn đến hắn trong nháy mắt rơi xuống vách núi. Người mặc dù không có việc gì, nhưng là linh dược hủy hơn phân nửa. Xin nhờ, ngươi giảng hay không để ý. Ta ngự kiếm thời điểm ngươi ở phía trước mặt chặn ta, dẫn đến ta tiên váy tổn hại. Ngươi tại sao không nói? Y Luyến tiên tử nhìn xem linh dược nói. Mà lại linh dược là trên tay ngươi. Ta đưa tay phá hủy sao? Ngươi không có bảo vệ tốt, làm sao lại nói ta làm hư? Ngươi cái gì logic? Có thể là ngươi đụng ta, này mới khiến linh dược xuất hiện tổn thất. Trình Sầu cực lực giải thích nói. Ngươi cái này logic, ngươi không đứng ở nơi đó, ta sẽ đụng vào sao? Tốt a, coi như ta đụng ngươi đi. Ấn ngươi logic, ngươi không nên trách ta. Ngươi hẳn là trách rèn đúc linh kiếm người. Hắn không rèn đúc linh kiếm, liền sẽ không có chuyện ngày hôm nay. Đây là ngươi logic, không phải ta cảm thấy như vậy. Y Luyến tiên tử nói. Ngươi, Trình Sầu lập tức không biết nói cái gì. Đối phương đơn giản hung hăng càn quấy. Nhưng là mình cuối cùng chỉ là trúc cơ sơ kỳ. Mà trước mắt cái này, đâu chỉ hậu kỳ. Sư tỷ cảm thấy sai tại chúng ta sao? Giang Hạo hỏi. Không, các ngươi nhiều người. Sai tại ta, coi như ta sai có thể a. Các ngươi đi thôi. Y Luyến tiên tử âm dương quái khí mà nói. Chúng ta đi. Trình Sầu ngây ngẩn cả người. Ta đều nói là lỗi của ta rồi. Các ngươi còn muốn như thế nào nữa? Y Luyến tiên tử chất vấn. Những linh dược này giá trị 1.800 linh thạch. Trình Sầu nói. Vậy thì thế nào? Có quan hệ gì với ta? Ai bảo ngươi không có bảo vệ tốt? Y Luyến tiên tử âm thanh lạnh lùng nói. Sư tỷ có thể mượn một bước nói chuyện. Giang Hạo khách khí hỏi. Ta nhưng là muốn đi tham gia Thiên Trần sư huynh tâm đắc tiểu hội. Làm trễ nải ngươi phụ trách sao? Y Luyến tiên tử hỏi. Ta sẽ bồi thường sư tỷ. Giang Hạo bình tĩnh nói. Nghe vậy, Y Luyến tiên tử cười nói. Được, vậy đi bên kia nói. Ta nhìn ngươi muốn nói gì? Y Luyến tiên tử chỉ vách núi một bên khác nói. Nàng cũng rất tò mò người này sẽ nói với hắn cái gì. Nếu như là tu vi cao hơn nàng, nàng đương nhiên sẽ không đi. Nhưng là tất cả mọi người là đồng dạng tu vi, nàng tại đồng bậc bên trong cũng không yếu. Nhất là nàng đã có tấn thăng kim đan năng lực, hiện tại còn kém một viên thiên hoàn đan. Sau đó hai người tới đối diện vách núi. Nơi này sương mù vờn quanh. Nói đi, Y Luyến tiên tử tại chỗ mở ra pháp bào phòng ngự. Trúc cơ viên mãn cũng rất khó phá vỡ. Nhìn qua đối phương cử động, Giang Hạo một mặt bình tĩnh. Sau đó mở ra giám định. Trúc cơ viên mãn, Yên Vân Phong nội môn đệ tử. Cũng liền dạng này, cũng không có cái gì đặc biệt chỗ. Xem ra là bản tính như thế. Từ mọi phương diện nhìn, nàng cách kim đan rất gần. Rõ ràng làm cho người ta chán ghét. Rõ ràng để cho người ta cảm thấy dạng này tính cách tất nhiên sẽ đi rất nhiều gập ghềnh con đường, thậm chí sống không được bao lâu. Nhưng mà nàng hết lần này tới lần khác sống thật tốt, thậm chí sống rất thoải mái, tu vi tấn thăng cũng rất nhanh. Sư tỷ cảm thấy linh dược cũng không phải là sư tỷ trách nhiệm. Giang Hạo thanh âm lạnh lùng. Chính các ngươi làm rơi. Có quan hệ gì với ta? Y Luyến cười lạnh nói. Đây chính là 1.800 linh dược. Trình Sầu sư đệ một tháng mới 20 khối linh thạch. một năm mới 204. 1.800 hắn phải dùng 8 năm mới có thể trả hết nợ. Dù là hắn đi làm nhiệm vụ, cũng muốn 3-4 năm. Không muốn sống một điểm lại vận khí tốt có thể còn sống. Cũng muốn hơn 1 năm. Giang Hạo bình tĩnh nói. Vậy cùng ta có quan hệ gì? Hắn đáng thương ta liền muốn cho linh thạch. Ta thương hại các ngươi làm sao không cho linh thạch. Nếu là lỗi của hắn, hắn liền muốn bối trách nhiệm này. Oán được ai? Y Luyến tiên tử nói. Giang Hạo nhìn qua đối phương, thanh âm trầm thấp, sư tỷ nói có lý. Ai sai ai liền muốn phía sau quả, mà chuyện này kẻ đầu têu, ta cảm thấy là sư tỷ, cho nên hy vọng sư tỷ có thể bồi thường 1.800 linh thạch. Liền ngươi, Y Luyến tiên tử cười lạnh nói, ngươi nói lỗi của ta chính là ta sai rồi. Thoại âm rơi xuống, một đạo lãnh quang hiện lên. Một thanh trường thương tuôn ra, đâm về pháp bảo, Y Luyến tiên tử kinh nghi, rất nhanh liền có chút hoảng sợ. Lúc này phòng ngự của nàng sát na vỡ vụn, trường thương lấy thế sét đánh không kịp bưng tay đi vào thân thể trước. Nàng thậm chí đều chưa nghĩ ra làm sao bây giờ. Phốc, tương đương trường thương quán xuyên nàng, mang theo nàng hướng phía sau bay đi. Oanh, một thương đưa nàng đính tại trên vách đá. Ngươi, nàng nhìn chằm chằm trước mắt nam tử có chút kinh ngạc. Nhưng mà một thanh đao bị giơ lên, hướng cổ nàng chém tới. Trúc cơ viên mãn tu vi phun trào. Nàng thoát ly vách đá, mang theo trường thương lăn qua một bên. Nhưng mà một thanh kiếm đâm tiến vào bắp đùi của nàng. Bị đau tiếng vang lên, kiếm này đưa nàng đóng ở trên mặt đất. Giang Hạo đi tới cầm trong tay bán nguyệt. Ánh mắt lạnh như băng nhìn qua trên mặt đất chật vật sư tỷ. Sau đó chậm rãi rút ra trường thương. Tiên huyết bốn phía, ngột ngạt âm thanh truyền ra. Sư tỷ cảm thấy ta nói đến có lý sao? Giang Hạo hỏi. Tại, có lý. Y Luyến tiên tử một mặt hoảng sợ. Kia bồi thường sự tình. Ta bồi. Sư tỷ có linh thạch sao? Có, ta có. Vậy là tốt rồi. Sư tỷ vẫn là rất dễ nói chuyện. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Y Luyến tiên tử cảm giác sợ hãi. Người trước mắt này tàn nhẫn có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. Giang Hạo thu tất cả pháp bảo. Sau đó cho đối phương lên một chương trị liệu phù. Để chính đối phương đi giải quyết về sau. Hắn liền rời đi. Muốn một lần nữa chuẩn bị linh dược. Bất quá lần này động thủ, cực có thể sẽ có đến tiếp sau ảnh hưởng. Không biết cái kia Thiên Trần sư huynh là loại nào tu vi? Lại là cái gì thân phận? Có thể hay không xuất thủ? Cái này cần biết rõ ràng một chút. Tốt ứng đối đến tiếp sau tình huống. Hắn không có khả năng tại trước mắt bao người đem Y Luyến tiên tử đánh giết chấm dứt hậu hoạn. Chấp pháp đường bên kia cũng không phải là trò đùa. Một khi tàn sát đồng môn, hắn sẽ trực tiếp dùng tới vô pháp vô thiên tháp quan hệ. Đại khái suất là có thể còn sống ra, nhưng là tu vi lưu không được. Sau đó tiến vào quặng mỏ, nghĩ tới đây Giang Hạo sửng sốt một chút. Kỳ thật cũng chưa hẳn không thể. Đáng tiếc còn đắc tội lấy Thiên Hoan Các, còn có Lạc Hà Tông, Thiên Thánh Giáo. Một khi bản thân tiến vào quặng mỏ, tất nhiên sẽ có người động thủ. Đến lúc đó không có năng lực tự vệ. Giây lát, hắn đi vào chấp pháp phong. Nơi này tụ tập tất cả đỉnh núi làm nhiệm vụ đệ tử. Có thể sẽ có Thiên Trần tin tức. Thuận tiện nhìn xem nhiệm vụ đều có cái gì. Rất nhanh hắn dừng ở một đầu nhiệm vụ trước. Hơi có chút ngoài ý muốn. Chỉnh lý tàng thư các thư khố. Cần trúc cơ tu vi. Không muốn trúc hỏa đan đỉnh nhất mạch người. Tốt nhất có nhất định công tích mang theo. Những này không có gì. Đều rất bình thường. Chính thật làm cho hắn ngoài ý muốn chính là lạc khoản hoa nhạc, đi mòn gót sắt tìm không thấy, gặp được chẳng tốn chút công phu. Đại khái chính là cái này ý tứ. Chưa từng do dự, hắn đón lấy nhiệm vụ. Bất quá cần người, tựa hồ không chỉ một hai cái, mà lại có xét duyệt, chiêu điều kiện tương đối hà khắc, ta hẳn là có thể đi vào. Hoa nhạc biết hắn, cũng biết thiên hương đạo hoa. Đối phương không cách nào chủ động hỏi thăm. Hiện tại bản thân chủ động đưa tới cửa. Đối phương không có lý do không muốn. Như vậy muốn làm sao để đối phương chủ động tìm người dạy hắn các loại ngôn ngữ đâu? Hết chương.